Nói xong, Dương Thành Nam cũng chẳng thèm nán lại thêm một chút nào nữa, anh ngay tức khắc xoay người đi ra khỏi, tiêu sái lái chiếc siêu xe của mình rời đi. Còn lại một mình với những gian hàng rộng lớn, tôi dù mắt nhìn xuống tờ tiền 500.000 mà anh đưa thừa kêu không cần trả lại, cổ họng trong phút chốc lại nghẹn đắng. Số tiền này, anh nói là tiền bo tiền công cho tôi, với anh không là gì, nhưng với tôi nó sẽ phục vụ được 2 tuần ăn liên tiếp, tôi sao lại không nhận được cơ chứ? Tôi còn sĩ diện không? Không, sĩ diện cũng không giúp tôi mài cơm ra ăn được. Tôi còn liêm sỉ không? Không còn, giống như Dương Thành Nam đã nói, tôi là người đàn bà ác độc không khác gì cầm thú. Tôi còn tự tôn không? Cũng không nốt, cuộc sống của tôi cực khổ lắm, tôi luôn phải cầu cạnh người khác để mong muốn mình được đứng vững, tôi không mạnh mẽ được như Phương. Tất cả mọi thứ tôi đều đánh mất hết cả rồi, duy nhất chỉ có tình yêu của tôi, là vẫn khắc sâu trong đáy lòng. Khắc sâu thật sâu, chỉ duy nhất một mình tôi biết, cũng duy nhất một mình tôi ôm nỗi đau. Khẽ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn bầu trời đã ngả về chiều, tôi ngước mắt nhìn lên vùng mây đỏ rực phía sau những tòa nhà cao tầng của khu đô thị thuộc sở hữu của tập đoàn An Dĩnh, đôi môi không tự chủ được vô thức mấp máy thì thầm. Tô Vũ Tình, ngay từ đầu mày thật sự đã sai rồi. Quá khứ đã qua, hãy cứ để nó qua đi, đừng ôm trong lòng làm gì nữa. Lời tác giả, nhân vật Vũ Đình Nguyên vẫn chưa xuất hiện đâu, mọi người hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, tớ sẽ tháo nút thắt từ từ. Trong câu chuyện này, thanh xuân dù có yêu đậm sâu, nhưng xa nhau những 7 năm, có quá nhiều thứ thay đổi, giả sử mọi chuyện không đi theo hướng hai người là anh em, thì cũng không có nghĩa cứ phải quay lại với người cũ thì mới là kết đẹp. Thay vào đó, sao lại không thể nhìn về tương lai, hoặc là mở lòng một chút, tình sẽ thấy thật ra cô ấy thích hợp với người khác hơn. Phách chương.